lão đại đều yêu ta. Chương 22, lão đại thứ nhất, 80 binh ca, 19. Góc truyện audio.com. Editor, bác chỉ, Gri, Wikidic, nhắn nhủ, sai sót chỗ nào xin nhắc nhở. Cảm ơn, LT, 3, nhìn bộ dáng chật vật của hắn. Khương Nhuế cười đến hoa chi loạn chiến. Hô Chư Luan Chan hoa chi loạn chiến, cười đến run rẩy cả người. Cười đầy phóng túng, cười phá lên, nguồn, chuan fan, com, giường bệnh vốn hẹp, hai người một người bị sặc nước miếng. Một người thì cười không ngừng, thân thể khó tránh khỏi muốn ai ai cọ cọ. Cái địa phương kỳ quái trong miệng Khương Nhuế nói. Chẳng những không tiêu đi xuống, ngược lại bởi vì đụng chạm, tinh thần càng trở nên phấn chấn. Triệu Nam xấu hổ đến mức muốn xuống giường trốn tránh. Đáng tiếc lòng có dư mà lực không đủ. Huống hồ tư tâm của hắn, chưa chắc thật sự muốn tránh đi thật. Cho dù bị trêu đùa đến chân tay luống cuống, nhưng vừa nhìn thấy gương mặt cô tươi cười, hắn liền nhìn không rời mắt, bị hắn chuyên chú mà nhìn. Khương Nhuế chậm rãi dừng lại tiếng cười tùy ý, chậm rãi tới gần. Cùng hắn đầu chạm đầu, chán chống chán, đáy mắt thủy quang nhộn nhạo, tàn lưu nếp nhăn nơi khóe mắt trên mặt khi cười, khóe miệng gợi lên cong cong. Thật đáng yêu nha, cô than nhẹ, Triệu Nam nghe được càng thêm quẫn bách, một người gần 30 tuổi, da dày thịt béo, bị cô vợ nhỏ 20 tuổi nói đáng yêu, mặc cho ai nghe đều cảm thấy không khỏe. Thậm chí có chút mẫn cảm, trong lòng còn không thoải mái. Nếu là trước kia, Triệu Nam sẽ cảm thấy cả người không thoải mái. Nhưng hiện tại, quẫn bách rất nhiều, hắn chỉ cảm thấy trong lồng ngực trái tim hung hăng mà đập liên hồi. Một cổ nhiệt lượng nóng bỏng từ trong cơ thể bùng nổ. Thổi quét từng tế bào quanh tư chi, mỗi một chỗ lỗ chân lông đều nở ra. Hắn nhịn không được đem Khương Nhuế ấn vào trong lòng ngực. Trong miệng lại nói bậy, coi như em nói bậy đi. Khương Nhuế cười khẽ, đầu ngón tay trắng nõn thon dài giống như đánh đàn, ở trước ngực hắn điểm nhẹ. Mỗi một lần đụng chạm, Triệu Nam thở dốc liền tăng thêm một phân. Lý trí hắn còn sót lại biết làm như vậy là không được. Muốn đem người trong lòng ngực buông ra, nhưng đôi tay căn bản không nghe chỉ huy, ngược lại đem người càng ôm càng chặt. Khương Nhuế không hề mở miệng trêu đùa, ngón tay linh hoạt mềm mại, theo cơ bắp căng chặt rắn chắc chậm rãi hạ xuống. Loại sự tình này từ trước cô không có làm qua, càng không bàn đến kỹ xảo. Nhưng Triệu Nam căn bản không cần có kỹ xảo gì cả. Chỉ là trong lúc vô tình đụng chạm rất nhỏ, đã làm hắn khó có thể tự chủ, huống chi là dụng tâm an ủi trước mắt như vậy. Chỉ cần là cô, chỉ có thể là cô. Ngày hôm sau, Trịnh Bân đúng hẹn đến đón. Khương Nhuế trước gửi phong điện báo về nhà nói bình an. Sau đó tùy hắn, TB, đi làm thủ tục, người nhà tùy quân, yêu cầu đem di chuyển hộ khẩu đến nơi dừng chân của bộ đội. Còn cần xử lý chuyển lương thực. Di chuyển một lúc, Khương Nhuế chính là Đỗ Bảo cầm hộ khẩu nông thôn, biến thành hộ khẩu thành trấn, có thể lãnh được một phần lương thực cung ứng. Về sau mỗi tháng quy định được 30 cân đồ ăn. Ngoài ra, Trịnh Bân còn giúp cô làm giấy thông hành xuất nhập quân khu đại viện. Sau đó đưa cô đến nhà bộ đội phân cho Triệu Nam. Lúc phân chia nhà ở, phân chia có chút vội. Bởi vì lão Triệu còn độc thân, nên phân cho hắn ở nơi không lớn. Hai phòng hai sảnh, em dâu trước ở tạm. Về sau chờ hai người sinh con cái, có thể xin đổi nơi lớn hơn. Trịnh Bân giải thích, như vậy đã rộng rồi ạ, Khương Nhuế cười nói. Hai ngày này ít nhiều nhờ anh Trịnh, chờ A Nam xuất viện, em và anh ấy mời anh ăn một bữa cơm xoàng. Anh ngàn vạn không thể từ chối đó nha. Trịnh Bân hào sảng mà cười cười. Em yên tâm, việc ăn cơm này anh rất hứng thú. Tuyệt đối không khách khí với em đâu. Vậy là tốt rồi, nếu anh Trịnh còn có việc khác, vậy cứ đi trước đi. Em đi quét dọn lại nhà cửa một chút, lát nữa tự mình đến bệnh viện cũng được. Đừng, anh đưa em đi, buổi sáng đưa em đi ra cửa. Ánh mắt lão Triệu kia anh còn nhớ rõ. Nếu không cẩn thận đem em dâu đánh mất, hắn có thể liều mạng với anh đấy. Trịnh Bân nửa vui đùa, nửa nghiêm túc mà nói. Khương Nhuế bật cười, Trịnh ca có lòng tốt giúp bọn em, anh ấy có gì mà trách móc chứ. Đường đến bệnh viện em nhớ rõ rồi, cũng biết ngồi xe như thế nào, anh cứ yên tâm đi. Trịnh Bân trần chờ, kỳ thực hắn có việc khác cần phải làm thật, nhưng để Khương Nhuế tự về bệnh viện thì không quá yên tâm. Tùy tiện giao phó cho người khác lại không thỏa đáng, thẳng đến Khương Nhuế nói rõ ngồi tuyến xe nào, đến nơi nào dừng lại, lại chuyển sang xe gì đều nói với hắn một lần, hắn mới thỏa hiệp. Vậy, anh đi trước đây, ngày mai lại đến bệnh viện thăm em với lão Triệu. Khương Nhuế tiễn hắn đến cửa, anh Trịnh đi thong thả. Trịnh Bân phất phất tay, xoay người đi xuống hai bước bậc thang, lại nghĩ tới một chuyện, do do dự dự dừng lại bước chân, cuối cùng vẫn đến gọi Khương Nhuế lại. Em dâu, có chuyện này muốn cùng em nói một tiếng. Anh nói đi ạ. Trịnh Bân gãi gãi gương mặt, có chút không tiện mở miệng. Chính là cái kia, ngày hôm qua tới thăm lão Triệu có vài vị nữ đồng chí. Có một vị tên là Lâm Giai Nghi, ngầm thích lão Triệu rất lâu rồi. Bất quá lão Triệu cùng người ta không có gì. Từ trước hắn chỉ một lòng một dạ với công việc, việc có nữ đồng chí thích hắn cũng không biết. Thẳng đến khi gặp được em dâu, hắn mới thông suốt ra. Hôm nay anh nói chuyện này, cũng không có ý gì khác, chính là sợ đến lúc nào đó, em từ chỗ người khác nghe được một chút đôi câu vài lời. Hiểu lầm lão Triệu, việc như vậy, không bằng anh tới nói rõ ràng. Nói đến hiểu lầm này, Trịnh Bân trong lòng xúc động. 2 năm trước, vợ hắn cũng hoài nghi hắn cùng một nữ đồng chí có cái gì đó. Lại không tới hỏi hắn, tự mình ở đoán mò suy nghĩ vớ vẩn, thiếu chút nữa muốn cùng hắn ly hôn. Tuy rằng sau này hiểu lầm được giải thích rõ ràng, cô ấy lại còn lấy ruồi bọ không đinh vô phùng trứng. Phạt hắn quỳ ở ván giặt đồ vài ngày, thời gian đó, hắn đi đường đều phải đi khập khiễng, gặp người hỏi, còn phải nói là mình không cẩn thận bị ngã, thiếu chút nữa nghẹn khuất chết hắn, ruồi bọ không đinh vô phùng trứng. Tương tự câu, không có lửa làm sao có khói. Ở Việt Nam, tuy rằng hắn rất muốn nhìn lão Triệu bị chê cười, nhưng giờ chân lão Triệu bị như vậy, chắc chịu không nổi sự xoa bóp của ván giặt đồ. Khương Nhuế nghe xong, chỉ như cũ hàm chứa ý cười nói. Em đã biết, cảm ơn anh Trịnh, em không thấy ngoài ý muốn chút nào sao? Cũng không tức giận hả? Trịnh Bân hiếm lạ, vợ hắn lúc trước thiếu chút nữa đem hắn hủy thi diệt tích đi đấy. Khương Nhuế lại nói, em sớm đã đoán được. Cái gì, có người nói cho em sao? Không phải, chính em tự đoán, Khương Nhuế nói, A Nam xuất sắc như vậy. Chắc chắn có người thích anh ấy. Ách, Trịnh Bân bỗng nhiên cảm thấy ngực có chút đau. Nếu qua 30 năm sau, hắn liền biết loại cảm giác này chính là, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị người ta giáp cẩu lương. Hiện tại hắn chỉ cảm thấy bực bội. Sao người với người lại kém nhau nhiều như vậy? Sao lão Triệu hắn có thể may mắn như vậy? Cưới được cô vợ trẻ tuổi, xinh đẹp thì không nói. Mấu chốt chính là tính cách lại còn tốt, vừa ôn nhu vừa biết thông cảm. Nhớ tới bộ dáng vợ mình múa may chải cán bột, Trịnh Bân không nói lời nào, trầm mặc xoay người đi. Khương Nhuế tốn hơn phân nửa buổi sáng, đem nhà cửa quét tước sạch một lần. Tuy rằng lúc trước Triệu Nam vẫn luôn ở, nhưng hắn là một người đàn ông. Không đem phòng ở làm thành ổ chó cũng đã tốt lắm rồi. Đừng hy vọng còn có thể thu dọn sạch sẽ, chờ sửa sang lại xong. Đã tới giữa trưa, cô ở ngoài đường tìm tiệm cơm, ăn qua cơm trưa, ngồi xe đến bệnh viện, đẩy cửa phòng bệnh ra, liền đối mặt trực tiếp với đôi mắt Triệu Nam, nhìn thấy người đến là cô, ánh mắt hắn sáng ngời rõ ràng. Ăn cơm xong rồi sao? Vâng, Khương Nhuế buông túi táo xuống, cầm lấy một quả cắt vỏ. Vừa cắt vỏ vừa cùng hắn nói buổi sáng làm cái gì? Hôm nay miệng vết thương đau không? Có ngứa hay không? Triệu Nam tiếp nhận quả táo, trước đưa tới bên miệng cô, nhìn cô cắn một miếng. Không đau cũng không ngứa. Anh hỏi bác sĩ, miệng vết thương không bị nhiễm trùng gì. Ngày mai có thể xuất viện, 1 tháng sau quay lại bỏ thạch cao. Khương Nhuế nhai táo, gật đầu, vừa lúc hôm nay em đem nhà chúng ta dọn dẹp xong. Ngày mai trở về không cần quét dọn lại. Triệu Nam nói, chờ chân anh tốt, việc tổng vệ sinh trong nhà cứ để anh làm, nhưng em không yên tâm. Khương Nhuế nhìn hắn cười chế nhạo, hôm nay ở gầm giường em quét ra một cái quần cộc, hai cái tất chân một đen một trắng, còn có một cái áo ba lỗ, tất cả đều là cho bụi cùng mạng nhện, không biết ở phía dưới tắc bao lâu, về sau anh lau dọn, ai biết trong một góc nào đấy còn lôi ra được cái gì. Bơ, không thể nào, Triệu Nam có điểm chột dạ, anh nói đi, Khương Nhuế nhếch mày nhìn hắn, Triệu Nam trả lời là đem quả táo đưa đến miệng cô. Hai người anh một ngụm em một ngụm ăn xong toàn bộ quả táo. Khương Nhuế đứng dậy rửa sạch tay, lại về tới mép giường. Anh buồn ngủ chưa, để em bồi anh nằm trong chốc lát. Triệu Nam hướng bên cạnh dịch ra một chỗ trống, để cô nằm xuống, nói một chút. Hắn lại cúi đầu thân thân cái trán của cô, thẳng đến cơn buồn ngủ dâng lên. Ngủ rồi, Khương Nhuế vẫn thanh tỉnh, chờ đến khi Triệu Nam ngủ say. Động thân, nghiêng đầu xem hắn, gương mặt này cùng gương mặt trong trí nhớ kia cũng không có chỗ nào tương tự. Nếu không phải cô có thể cảm ứng được hắn, chỉ sợ cũng không nhận ra, linh hồn thân thể này, là một bộ phận của người cao cao tại thượng kia. Theo như lời Trịnh Bân nói lúc trước, lấy một người bình thường mà nói, Triệu Nam thật khó có thể xuất sắc như vậy, ai có thể nghĩ đến, linh hồn của hắn không hề hoàn chỉnh. Thậm chí chỉ là bộ phận mảnh nhỏ, cô đi vào nơi này, đi đến trước mặt hắn, dùng linh lực tự thân ôn dưỡng linh hồn của hắn, có lẽ thời gian yêu cầu rất lâu, đại khái đến hết cả đời người, chờ một đời luân hồi, cô sẽ dẫn hắn trở về, nhà, với cô mà nói, đây là nhiệm vụ, là số mệnh, là nhân quả, vì đạt được mục đích, cô cũng không để ý dùng thủ đoạn gì, hoặc là nói. Dùng thân phận gì bồi ở bên người hắn, nếu yêu cầu, cô có thể là bằng hữu, là người nhà, là người yêu, thậm chí là địch nhân. Hiện tại cô phát hiện, nhân vật người yêu này, có lẽ so với các mặt khác càng có lợi cho việc hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì chỉ có người yêu, mới có thể lâu lâu dài dài mà làm bạn, mà cha mẹ bạn bè, đều sẽ có cuộc sống của bọn họ. Về sau, đại khái cô cũng sẽ suy xét nhân vật này đầu tiên. Dù sao đến cuối cùng, những mảnh nhỏ linh hồn trải qua luân hồi, đều sẽ hủy diệt ký ức một đời trước đây. Chờ người kia tỉnh dậy sau giấc ngủ say, chỉ có cảm giác như mình đã trải qua một giấc ngủ rất dài. Cũng không có người biết quá trình xảy ra như thế nào. Chỉ cần kết quả là mọi người đến nơi muốn đến, tác giả có lời muốn nói. Các đại lão, người xác định ta, nhóm, sẽ quên. 19, tháng 4 năm 2019. Hoàn thành, cách chương.